Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 526, tập kích. Cẩn thận tiềm hành. Lý Cầu Tiên đột nhiên nhướng mày, một loại phảng phất bị không biết ánh mắt đảo qua cảm giác xông lên đầu. Hắn, gần, so với ở đây những sống kia mấy trăm năm, hơn ngàn năm chân thần đến cũng không xuất sắc, thậm chí ẩn ẩn hạng chót. Nhưng hắn đối với tâm linh chi quang, khí tràng, cảnh giới lĩnh ngộ nhưng lại xa xa áp đảo mắt vị chi thứ sáu chân thần phía trên. Hắn tin tưởng vững chắc loại cảm giác này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Chúng ta bị phát hiện, nhất định phải bộc phát tốc độ cao nhất. Lý Cầu Tiên nói, bị phát hiện. Chúng ta nơi này cách phát hiện quang thần tử thể vị trí còn có gần ngàn cây số. Tại quang thần chưa vào chỗ tình huống dưới làm sao có thể bại lộ? Vu Chính thật thần kỳ nói, ta vừa rồi cũng có giống nhau cảm ứng, ta tưởng rằng ảo giác, nhưng một mình ta khả năng cảm ứng có sai, nếu là ngay cả Lý Chân Thần cũng sinh ra cùng loại cảm ứng. Vu Huyền chân thần trầm giọng nói, mấy vị chân thần lập tức không nói, ánh mắt đồng thời rơi vào làm phương nam chiến tuyến thống soái Vu Chính chân thần trên thân. Mà Vu Chính chân thần, hắn hiểu được giờ phút này căn bản không phải thời điểm do dự, nhất định phải nhanh hạ lệnh, vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn đã quyết định thật nhanh, không còn tiềm hành. Vu Huyền ngươi cùng Lý Chân Thần vì thê đội thứ nhất, những người khác vì thê đội thứ hai, hết tốc độ tiến về phía trước. Tốt, Vu Huyền Chân Thần khẽ quát một tiếng, sau một khắc, hắn tinh giáp đột nhiên biến ảo, lấp lóe trận trận lam quang, đồng thời hai đối với trường dài 4 mét, phảng phất lưỡi dao một loại cánh chim ở sau lưng hắn tinh giáp mở rộng ra tới. Huyền Minh Băng Hoàng, đây là Vu Huyền Chân Thần tinh giáp, một loại hắn rèn luyện đến giai đoạn thứ ba đặc chế tinh giáp. Dựa vào giai đoạn thứ ba tính năng, dù là Huyền Minh Băng Hoàng tại gồm cả tốc độ đồng thời còn có được không ít chiến lực, vẫn có thể tại phương diện tốc độ cùng Lý Cầu Tiên trên thân hoàn toàn khuynh hướng tốc độ hình. Tứ Dực Long Ảnh Tranh Phong, hưu, hai người điều khiển tinh giáp, phảng phất hai đạo lưu quang, trong chốc lát đánh vỡ bức tường âm thanh bắn tới. Hai thân ảnh trong hư không không ngừng gia tốc. Hai lần vận tốc âm thanh, ba lần vận tốc âm thanh, bốn lần vận tốc âm thanh. Trong khoảnh khắc, giữa hai bên tốc độ đạt đến cực hạn. Lý Cầu Tiên là gấp 10 vận tốc âm thanh, mà lái Huyền Minh Băng Hoàng Vu Huyền Chân Thần mặc dù chậm một điểm, nhưng cũng không có chậm hơn bao nhiêu, mà theo tốc độ của hai người toàn diện bộc phát, Austin Đế Quốc phương Nam chiến tuyến cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Trong hư không hiện lên từng đạo hồ quang điện quang mang. Ngay sau đó vô số viên đặc chế pháo điện từ đơn đã xé rách hư không, lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh mang theo kinh khủng động năng gào thét mà đến. Loại này pháo điện từ đạn pháo dù là xuyên thấu lấy tinh giáp chân thần đến nói đều có tổn thương không nhỏ, nếu là bị mấy chục quả đạn pháo đồng thời đánh trúng, tinh giáp đều sẽ bị sinh sinh xé rách, ẩn chứa ở bên trong khủng bố động năng có thể đem chân thần trực tiếp đánh chết. Lý Cầu Tiên cùng Vu Huyền hai đại chân thần ở đây trận dày đặc pháo điện từ đạn hình thành mưa đạn ở trong không ngừng lấp lóe. Đại Hạ Đế Quốc tại rút lui chiến tuyến lúc thường thường sẽ đem chiến tuyến phá hủy 10 phần triệt để, có đôi khi thậm chí sẽ dẫn bạo phản vật chất lựu đạn đem toàn bộ chiến khu mấy trăm cây số khu vực trung tâm san thành bình địa, không giữ cho Austin Đế Quốc bất luận cái gì có thể lại lợi dụng thiết bị. Đến mức trong thời gian ngắn Austin Đế Quốc cho dù chiếm lĩnh những này khu vực vẫn không cách nào tạo nên ra hữu lực thiết kế phòng ngự. Có thể hình thành pháo điện từ mưa đạn mật độ cũng có chút có hạn. Lý Cầu Tiên cùng Vu Huyền hai người đem tâm linh chi quang hiển chiếu đến cực hạn. Tại mưa đạn ở trong né tránh xuyên qua, cấp tốc tới gần lấy đối phương trận địa. Đợi đến tới gần đối phương trận địa lúc, hai người đột nhiên giảm thấp xuống phi hành độ cao, sau đó trực tiếp đụng vào Austin đế quốc đám binh sĩ tạo dựng lên chiến tuyến ở trong. Ầm ầm, từng tòa lô cốt, dãy núi, tháp cao bị đụng thành chôn phấn, mà không chờ bọn hắn đi tới bao xa, từng tôn tinh giáp bán thần cùng lấy ngàn mà tính tứ dực long xà từ chiến tuyến hậu phương chạy tới, hình thành che khuất bầu trời quân trận hướng phía hai người đánh giết mà tới. Phản ứng nhanh như vậy, bọn hắn quả nhiên đã sớm đã nhận ra chúng ta đến. Nếu như chúng ta không có quyết định thật nhanh hết tốc độ tiến về phía trước, đợi đến chúng ta chân chính đuổi tới quang thần tử thể phục vụ khí chỗ khu vực kia lúc, đối phương đã sớm ba tầng trong ba tầng ngoài trận địa sẵn sàng. Vu Huyền chân thần thanh âm tại công cộng trong kênh nói chuyện vang lên. Ha ha, cũng may chúng ta phản ứng kịp thời, chia ra ba đường. Chúng ta ngược lại muốn xem là phòng ngự của hắn càng kiên cố, vẫn là công kích của chúng ta càng lăng lệ. Trong kênh nói chuyện truyền đến Vu Chính Nguyên soái thanh âm. Ba đường, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, bất quá một lát hắn lại liên tưởng đến cái gì. Vu Huyền chân thần dùng chính là công cộng kênh, mà lấy quang thần đối với điện tử tín hiệu bắt giữ năng lực, bọn hắn trò chuyện sợ là đã sớm rơi vào quang thần giám sát chúng. Vu Huyền chân thần lời nói này một phương diện nói cho Vu Chính chân thần bọn người đối phương đã có chuẩn bị tiếp xuống được chú ý cẩn thận, một phương diện khác cũng tản ra một cái bom khói, đem hai đạo nhân mã nói thành ba đường, để mượn cái kia có lẽ có thứ ba đạo nhân mã có thể thoáng liên lụy một bộ phận Austin đế quốc. Phương diện binh lực, xem ra, tất cả dụng cụ thanh âm, mệnh lệnh cũng không thể tin tưởng. Lý Cầu Tiên trong lòng nói một tiếng, mặc dù hắn còn không có tiếp xúc đến Austin đế quốc chân thần, nhưng cùng quang thần chiến đấu lúc này đã bắt đầu. Hiu, hiu, hiu, Lý Cầu Tiên cùng Vu Huyền chân thần dựa vào ưu thế tốc độ toàn diện gia tốc, không ngừng tới gần lấy quang thần tử thể phục vụ khí chỗ khu vực. Không bao lâu, cá nhân hắn kênh bên trong lại truyền tới Vu Chính Nguyên soái thanh âm. Tình báo của chúng ta có sai, mục tiêu cũng không tại 14 khu vực, lập tức chuyển nói tiến về 16 khu vực, chúng ta sẽ ở nơi đó tiếp ứng ngươi. Lý Cầu Tiên không chút do dự đóng lại người kênh, mà lúc này đây, hắn đang không ngừng né tránh tứ dực long xà bên trong. Một thân ảnh đột nhiên hiển hiện, đạo thân ảnh này phảng phất u linh, lặng yên không một tiếng động. Tại Lý Cầu Tiên khóe mắt liếc qua quét đến đạo thân ảnh kia lúc, hắn thế mà đã giết tới trước người mình. Hiu, Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên lóe lên, tránh đi cái kia nói như u linh thân ảnh ám sát. Lý Cầu Tiên, người tụt lại phía sau. Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lý Cầu Tiên hướng cái kia thoáng hiện u linh thân ảnh quét tới, lại phát hiện cái thân ảnh kia lóe ra, cứ như vậy biến mất, ngược lại là bởi vì hắn né tránh, hắn cùng Vu Huyền chân thần biên đội trực tiếp bị tách ra. Lại thêm rất nhiều tứ dực long xà giết tới, hai người đã bị địch nhân chia cắt ra tới, giả lập thành giống. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch vì sao đạo thân ảnh kia có thể lặng yên không tiếng động tới gần mình, cái kia căn bản liền là đối phương bắn ra tới hư ảo chi thể. Chỉ bất quá đối phương đem loại này hư ảo chi thể bắn ra quá mức chân thực, lại thêm hắn chỉ là nhìn thoáng qua, bản năng né tránh dưới, mới bị tôn này giả lập thành giống lừa qua, dẫn đến hai người biên đội tản ra. Căn cứ Vu Chính chân thần thuyết pháp, quang thần tử thể hiện tại hẳn là còn không có tiến vào phục vụ khí mới là, không có tiến vào phục vụ khí liền đã có đủ loại năng lực. chờ hắn tiến vào phục vụ khí, tính toán năng lực vạn lần, ức lần tăng lên, đến lúc đó thật thật giả giả, lại thêm hắn có thể khống chế chiến tranh binh khí. Lý Cầu Tiên trong lòng ngưng lại, ngay cả địa đồ cũng không lo được nhìn, trong đầu không ngừng lóe ra Vu Chính Chân Thần cáo chi bọn hắn phục vụ khí vị trí chỗ ở. Lúc này, hắn chỉ có thể hy vọng Vu Chính Chân Thần cái tin này đáng tin cậy một điểm. Nếu không đừng đến lúc đó xông vào người khác cạm bẫy lại tìm không thấy phục vụ khí vị trí. Vậy nhưng liền phiền toái. Long xà chi mẫu mặc dù bản thân năng lực tác chiến không mạnh, nhưng thai nghén hàng ngàn hàng vạn tứ dực long xà, loại năng lực này so đỉnh tiêm chân thần đáng sợ hơn. Lý Cầu Tiên nhìn xem bị hắn hất ra, có thể vẫn dây dưa không nghỉ những tứ dực long xà kia. Nhíu mày, hắn giờ phút này đã đem tinh giáp tứ dực long ảnh tốc độ phát vung tới cực hạn. Hơn 10 lần vận tốc âm thanh rất khó bị bình thường thủ đoạn chỗ chặn đường. Đương nhiên, là khó bị chặn đường, mà không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Đợi đến Lý Cầu Tiên cách phục vụ khí chỗ không đến 100 cây số lúc. Một trận trầm thấp lại mang theo cường đại lực xuyên thấu gầm rú đột nhiên truyền đến tới. Trận này gầm rú phảng phất ẩn chứa xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian thần dị, trực tiếp vang vọng tại thế giới tinh thần của hắn xâm nhập, mang đến một cỗ khiến người linh hồn run rẩy hoảng sợ. Lờ mờ bên trong, Lý Cầu Tiên phảng phất nhìn thấy một tôn cực lớn đến đủ để che đậy hư không khủng bố cự thú. Hướng ngay bay thật nhanh, hắn mở ra miệng to như chậu máu. Chỉ cần hắn lại bay về phía trước một lát, tựa hồ liền đem triệt để bay vào thú bụng, biến thành tôn này khủng bố cự thú lương thực, loại kia không ngừng áp bách mà đến khủng bố cùng mùi máu tanh. Không ngừng kích thích ý thức của hắn, để sắc mặt của hắn đều trở nên ẩn ẩn trắng bệch. Cái này tuyệt đối không phải giả lập thành giống. Không tốt, Lý Cầu Tiên biến sắc. Sau một khắc hắn đã ý thức được cái gì? Không đúng, nếu như tôn này khủng bố cự thú là thật, dù là không làm cho khư giới chi lực động tĩnh, không gian bốn phía không có khả năng không có một chút phản ứng. Chấn nhiếp, là tinh thần chấn nhiếp, khủng cụ chi chủ, Lý Cầu Tiên tinh thần kịch chấn. Tại hắn ý thức được tự mình lọt vào khủng cụ chi chủ công kích sát na, tôn này che khuất bầu trời phảng phất có thể thôn phệ tinh thần khủng bố cự thú hoàn toàn biến mất. Có thể tùy theo ấn vào mí mắt lại là một tôn phảng phất rực long một loại cự thú. Tôn này cự thú bề ngoài cùng rực long tương tự, nhưng hình thể lại bị rực rồng lớn mấy lần. Dương cánh vượt qua 20 mét, lại ở trên người hắn sinh trưởng đại lượng lân phiến. Lân phiến phản xạ như kim loại quang trạch, xem xét liền biết kiên cố đến cực điểm, nhất là ánh mắt của hắn, bên trong tựa hồ thiêu đốt lên một loại thôn phệ linh hồn hỏa diễm. Lý Cầu Tiên ánh mắt tới nhìn nhau sát na, lại có loại linh hồn bị rực đau nhức cảm giác. Chiến tranh cự thú, cáo tử điểu, phương nam chiến tuyến bên trong chiến tranh cự thú hết thảy có 4 tôn. Long xà chi mẫu, khủng cụ chi chủ, cáo tử điểu, cùng vô tận chi súc. Trong đó long xà chi mẫu có thai nghén tứ dực long xà quân đoàn năng lực. Khủng cụ chi chủ công kích thì là trực chỉ linh hồn. Mà cáo tử điểu, không chỉ bản thân có được bất phàm chiến lực, bất kỳ cái gì sinh mạng nếu là bị hắn công kích đến, đều sẽ sinh ra linh hồn kịch liệt đau nhức. Loại thống khổ này dù là chân thần cứng cỏi thần kinh đều khó mà ngăn cản. Mà tinh giáp đối với loại công kích này căn bản không có cái gì ra dáng phòng ngự. Qua ấy lần, loại kia linh hồn kịch liệt đau nhức cũng đủ để cho một tôn chân thần tại chỗ sụp đổ. Địch nhân đối với tình báo của chúng ta hiểu rất rõ. Khủng cụ chi chủ, cáo tử điểu đều thiên hướng về tinh thần, linh hồn, ý chí phương diện công kích, mà ta bởi vì thành tựu chân thần thời gian ngắn, thời gian tu luyện kém xa cái khác chân thần. Những phương diện này đúng lúc là tà yếu hạng, thậm chí dù là tứ dực long ảnh ưu thế đều không thể ở đây hai tôn chiến tranh cự thú trước mặt phát huy ra. Đây là bọn hắn tận lực chọn lựa ra chuyên môn khắc chế ta chiến tranh cự thú. Lý Cầu Tiên trong chốc lát minh bạch ý đồ của đối phương. Austin đế quốc phương Nam chiến tuyến thống lĩnh đã sớm nhằm vào phương Nam chiến tuyến các chân thần định ra một bộ chiến thuật. Trước mắt cái này hai tôn chiến tranh cự thú chính là chuyên môn dùng để đối phó hắn đòn sát thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.